Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 253 chương 8, người thạo nghề xem người thạo nghề, luôn là sẽ nhìn ra chút bất đồng đồ vật tới, ít nhất từ quỷ trạng thái Lục Tiểu Phụng liền dừng chuốc rượu. Nửa híp mắt, nhìn Đình Các Hạ múa kiếm thiếu nữ, tán thưởng cùng Tây Môn Suy Tuyết liêu lên. Lần đầu tiên xem Lam Muội Tử múa kiếm khi, ta là trước nhìn đến nàng kiếm, mới nhìn đến nàng người. Lam Muội Tử kiếm, ta cảm thấy cho dù làm ta xem cả đời, ta đều sẽ không cảm thấy chán ghét, khi đó ý nghĩ của ta chính là. Trong thiên hạ thế nhưng có người như vậy, có thể luyện ra như vậy kiếm. Ta vì chọc nàng sinh khí, cố ý còn nói quá nàng, nàng kiếm, so nàng người Mỹ. Hoa Mãn Lâu buông bầu rượu, chỉ là cầm Đào Mãn rượu chén rượu, cho dù nhìn không tới, cũng là có thể trực diện Đình Các Hạ múa kiếm thiếu nữ. Lỗ tai ở hơi hơi run rẩy mà nghe, đào hoa độc hữu hương khí, theo thiếu nữ kiếm động mà quay cuồng, tựa hồ càng thêm tươi mát thoát đục, đích xác. Thực mỹ kiếm pháp trong rừng hoa đào tiên tử Kimani người bình thường xem ra. Ánh mắt đầu tiên trước nhìn đến, tuyệt đối là rừng đào chung, đạo bào thiếu nữ kia tuyệt sắc tư dung cùng yểu điệu dáng người. Mới đến bổn ứng vì mỹ nhân làm dạng dỡ kiếm vũ. Mà nơi này, cho dù lại người ngoài nghề người, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đều tuyệt đối không phải là thiếu nữ Mỹ, mà là thiếu nữ kiếm. Tuy rằng thiếu nữ thật là phi thường Mỹ, tuy rằng thiếu nữ kiếm cũng không lăng lệ thậm chí cũng thực Mỹ. Nhưng là, chỉ cần ở chỗ này, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, sẽ chỉ là thiếu nữ kiếm. Thiếu nữ nói, Lục Tiểu Phụng ba người, từ thiếu nữ bắt đầu luyện kiếm một khắc, nhìn đến chính là đạo của nàng. Nàng đã từng nói qua hộ chi đạo, đối với người thường tới nói gì đó. Đều là huyền diệu khó giải thích đồ vật, mà đối với người tập võ tới nói, đặc biệt là truy tìm võ đạo đến cực điểm người giang hồ tới nói. Nói là chân chân chính chính, thật thật sự sự tồn tại, tuyệt đỉnh cao thủ cùng nhất lưu cao thủ khác nhau, liền ở chỗ, có hay không sờ đến nói ngạch cửa, sờ đến, là có thể nháy mắt đạt tới tân độ cao, sờ không tới, chỉ có thể vĩnh viễn ngưng lại ở nhất lưu cao thủ chỗ. Nói, đối với võ lâm nhân sĩ tới nói, là so cái gì mỹ nhân, tài phú, quyền thế, càng thêm làm cho bọn họ si cuồng đồ vật, một cái liền đào lý niên hoa cũng chưa đến thiếu nữ. Thế nhưng liền có như vậy thành tựu tu vi, như thế nào không cho người khiếp sợ cảm thán. Tây Môn Suy Tuyết đã hoàn toàn đắm chìm ở thiếu nữ kiếm động chi gian. Mang ra tới. Bất đồng với hắn giết lục chi đạo kiếm đạo chung, nghe không được bất luận cái gì lời nói. Kiếm vốn dĩ chính là vũ khí sắc bén, có thể giết người vũ khí sắc bén. Cho nên kiếm, thường thường đều là mang theo sát khí. Cao thủ luyện kiếm liền càng là, tuy rằng không có vạn cảnh người tung tuyệt nông nỗi. Nhưng là, kiếm khí kiếm thế trong phạm vi, điểu trùng tĩnh minh, đàn thú bỏ chạy, cũng là thái độ bình thường. Kiếm đạo cao thủ, thường thường đều là cờ nghệ đại gia cũng hoặc nhạc cụ đại gia nguyên nhân chính là. Này đó kiếm đạo cao thủ yêu cầu này đó nung đúc tính tình tài nghệ tới thư giải tự thân kiếm ý mang. Đến hậm hực cùng sát khí, thiếu nữ kiếm chung, tuyệt đối không phải đơn giản Kimani kiếm thế tuy rằng thong thả chậm chạp. Lại đều cũng mang theo vạn quân kiếm thế, hoa lạc dính cánh tức nứt, hoa mãn lâu thậm chí nghe được. Bị kiếm thế vỡ vụn cánh hoa, còn theo kiếm thế, theo sát vũ động kiếm, cùng nhau phi linh phất phới thanh âm ni chính là, như thế kiếm thế, lại có thể thực tốt khống chế ở thiếu nữ kiếm chỉ trong phạm vi. Kéo kiếm thế càng như là gió nhẹ, cũng không một tia sát khí, côn trùng kêu vang điểu kêu vẫn như cũ, kiếm thế công kích trong phạm vi, thậm chí còn có chim chóc hồi sao, hoa điệp phi phiến mà qua. Không hề ảnh hưởng, Hoa Mãn Lâu rất tin, nếu lúc này hắn đôi mắt có thể thấy được nói, lúc này đại khái liền sẽ nhìn thấy một cái ở hồng nhạt hoa dụng chung. Khó gặp thiếu nữ cao thủ, lấy kiếm thế ngự hoa dụng cao siêu chấn động cảnh đẹp. Đây là thuộc về hộ quốc công chủ hộ đạo chi kiếm. Khó được, hoa mãn lâu thế nhưng dâng lên một cổ hắn hồi lâu chưa từng có tiếc nuối. Hắn chỉ là một cái nhìn không thấy người mù. Bất quá, may mắn hắn là một cái người mù. Bằng không, như thế nào có thể nghe được một hồi. Bạn có mùi hoa điểu ngữ chấn động ngự kiếm. So với người khác, khẳng định cũng là hắn cái này người mù. Xem, đến càng nhiều. Chén rượu khuynh đảo, trong tay hơi lạnh, làm đắm chìm với cảnh đẹp hoa mãn lâu như say mới tỉnh. Mở to hai mắt, tỉnh tới hắn, mới phát hiện, nguyên lai chính mình trong bất chi bất giác. Thế nhưng nhắm mắt lại, hết sức chăm chú mặc xem kiếm đi. Rõ ràng nhắm mắt lại cùng không nhắm mắt lại. Đối với hắn cái này người mù tới nói, cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Không tự giác mang lên bất đắc dĩ tươi cười. Đem trong tay đã khuynh đảo lãng phí hơn phân nửa, còn sót lại một chút rượu ngon chậm rãi uống xong. Như vậy kiếm, cũng đủ một cái người mù ký ức dư vị. Trong lúc, hoa mãn lâu nghe được một bên lục tiểu phụng về phía tây môn thổi tuyết phương hướng cảm thán sách. Thanh, nghĩ đến đang ở như thế như say mà quan khán giả kiếm thần. Bừng tỉnh đại ngộ mà lại cười, tiếp tục tự rót tự uống đi lên. Như thế mỹ cảnh lương thần. Thật là cùng hữu chè chén hào thời cơ. Lục tiểu phụng, quả nhiên là vẫn là cái kia khẩu ngạnh mềm lòng ra hòa. Là hắn hoa mẫu người nhiều lo lắng. Thượng quan phi yến tự thuật, thật là đả kích đến hoa mãn lâu. Nhưng là, còn không có thể tới làm hắn thương tâm say rượu trình độ. Người với người ý tưởng căn bản không có khả năng hoàn toàn đồng điệu. Hắn vẫn luôn đều biết, liền giống như hắn, lục tiểu phụng. Còn có tây môn suy tuyết chi gian, cũng có lẫn nhau không thể tiếp thu tư tưởng, bất quá là cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng thôi. Thượng quan phi yến ý tưởng cũng không sai, nàng chỉ là sai ở, dùng sai rồi phương pháp cùng thủ đoạn mà thôi. Cùng lâm lam giống nhau, hoa mãn lâu cũng cho rằng, vô luận là cái dạng gì ý tưởng, đều không nên chú trúc ở người khác sinh mệnh phía trên. Từ thượng quan phi yến giết người kia một khắc bắt đầu. Nàng liền sai rồi, thượng quan phi yến lựa chọn. Hắn càng thêm không thể nào hoài nghi. Rốt cuộc, hoa mãn lâu ở thượng quan phi yến trong lòng. Chỉ là một cái làm nàng chán ghét người hiền lành mà thôi. Đến nỗi lục tiểu phụng, liền càng không cần phải nói. Hắn thích xinh đẹp nữ nhân, càng thích xinh đẹp thông minh nữ nhân. Nhưng là liền giống như thượng quan phi yến theo như lời. Lục tiểu phụng thích, còn chưa tới đạt nguyện ý vì thượng quan đan phượng nghỉ chân dừng lại nông nỗi. Nhiều nhất sẽ chỉ là đông đảo bỏ neo điểm một cái mà thôi. Thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, cho dù trong lòng mất mát, cũng chỉ là mất mát một hồi mà thôi. Đối lục tiểu phụng tới nói, không đau không ngứa, ân, phải nói. Nhiều nhất tiểu đau tiểu ngứa một chút, đại uống một hồi, liền không có việc gì, làm hoa mãn lâu bực bội mà nguyện ý cùng lục tiểu phụng nổi điên nguyên nhân. Không phải thượng quan phi yến, mà là lâm la môn sơ nương kim bằng vương triều một án, hậu quốc công chủ cường thế tham gia, giang nam các nơi thấy được vị trí, dán đầy trinh chiêu gợi ý, giang nam hành cung mở rộng ra. Nhà mình hai cái huynh trưởng cùng với Tô Thiểu Anh thiếu hiệp đang ở phụng mệnh móc nối giang hồ. Nhân sĩ chung, nhà mình huynh trưởng là thân tại quan trường, nghe theo hoàng mệnh, mà Tô Thiểu Anh còn lại là vi sư chuộc tội, mang theo Nga Mi Tam Anh bốn tú quy thuận triều đình. Ở hoa mãn lâu xem ra, người trong võ lâm, phi hắc phi bạch, có chính mình đạo nghĩa cùng quy tắc, triều đình như thế đại quy mô chinh chiêu. Chỉ sợ sẽ rước lấy phản hiệu quả. Sau khi nghe xong thượng quan phi yến nói sau, bất đắc dĩ liên tưởng đến, kim bằng vương triều hết thảy rơi xuống lâm lam trong tay. Lâm lam rốt cuộc muốn làm cái gì? Lại sẽ làm cái gì? Sẽ cho giang hồ cũng hoặc là bá tánh mang đến cái gì? Quan trọng nhất chính là, sẽ cho cái này làm hắn khâm phục hộ quốc công chủ mang đến cái gì? Chính là, hoa mãn lâu cũng rõ ràng, làm hộ quốc công chủ, lâm lam cách làm không có sai, giang hồ vô tự cùng giết chóc quá nhiều, hắn cũng không mừng giết chóc, Chính như nàng đêm đó nói, nàng kiếm vì hộ quốc mà huy, như vậy nàng tưởng chỉnh đốn giang hồ thế lực, kỳ thật lấy cũng không khó lý giải. Hoa Mãn Lâu chỉ là Lục Tiểu Phụng bạn tốt, cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ, liền bằng hữu đều không thể nói. Nếu dựa theo gia tộc phép tính, hắn cũng coi như là triều đình một phương, khuyên, không có lập trường, không khuyên, lại sợ sự tình không thể vãn hồi, phiền muộn gian, thế nhưng liền cùng Lục Tiểu Phụng cùng nhau đau uống lên. Có lẽ, say rượu lúc sau, hắn có thể nương cảm giác say, cùng vị này hậu quốc công chủ hảo hảo nói nói. Hiện giờ xem ra, đúng là chính mình lo sợ không đâu. Có thể ngộ ra như thế kiếm đạo người, tuyệt đối là một cái thông thấu người. Sao có thể sẽ làm lơ giang hồ dung chuyển mà cường ngạnh mà đi? Chỉ sợ là định liệu trước đi. Cũng không biết, Lục Tiểu Phụng gia hỏa này, vì cái gì liền Tây Môn kiếm thần cũng mang đến. Lấy Hoa Mãn Lâu đối Lục Tiểu Phụng hiểu biết, làm Tây Môn trang chủ kiến thức một chút hậu quốc công chủ kiếm đạo. Chỉ sợ chỉ là trong đó một vòng thôi. Hắn không vội, có thể chậm rãi chờ. Tập thể dục buổi sáng xong, toàn thân nhẹ nhàng Lâm Lam cuối cùng có tâm tình, cùng không đàng hoàng Lục Tiểu Phụng uống rượu. Đối với sẽ nội công người, đặc biệt là nội công thâm hậu người tới nói, nếu bản nhân không nghĩ, uống rượu đại khái đều rất không dễ dàng say. Nhưng là, Lâm Lam lại là đảo mãn một chén rượu lúc sau, liền không còn có động tác, nàng chính bình tĩnh nhìn nàng vừa mới đứng thẳng địa phương. Hiện tại bị Tây Môn Suy Thuyết Bá Chimani vị này người trong giang hồ xưng kiếm thần nam tử, đang ở nàng vừa mới luyện kiếm địa phương, tay cầm hắn kiếm, dùng hắn phương thức, đang ở lặp lại nàng vừa mới luyện qua kiếm chiêu, khiến cho Lâm Lam chú ý nguyên nhân chính là, vị này Tây Môn kiếm thần, đang ở ngộ đạo chung, ân, vật lý vị diện sinh linh, thế nhưng cũng có ngộ đạo thời điểm, Lâm Lam rất là tò mò, cho nên liền nhìn không chớp mắt nhìn, bất đồng với nàng cái loại này chậm sờ sờ. Vì tiêu thực mà vũ động tập thể hình kiếm, Tây Môn Suy Thuyết kiếm là thật sự thực nhanh chóng, khí phách sắc bén kiếm, kiếm chiêu nơi đi đến, tất cả đều là lạnh băng sát khí, trùng đi điểu kinh phi, tựa hồ liền chung quanh đào hoa đều bị hắn kiếm thế hãi đảo. Hoa dụng cũng không dám bay xuống, kiếm chiêu đi qua một vòng lúc sau, Tây Môn Suy Thuyết động tác bắt đầu chậm lại, vẫn như cũ là Lâm Lam vừa rồi kiếm thuật. Chính là tốc độ chậm một nửa không ngừng, chính là, ở đây người đều biết, vị này kiếm thần là thật sự có điều đến, cũng rơi vào cảnh đẹp, ai cũng không dám lộn xộn, ai đều sẽ không lộn xộn, bọn họ đều muốn biết, Tây Môn kiếm thần lần này ngộ đạo lúc sau, sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Tây Môn Suy Thuyết kiếm vẫn như cũ ở vũ giả, chỉ là nhất chiêu so nhất chiêu càng thêm chậm, tới rồi sau lại. Một cái đơn giản huy kiếm động tác, hắn thế nhưng suốt dùng 15 phút, mà hắn cái chán, đã trải rộng mồ hôi. Hiểu công việc đều biết, đây là gặp được bình cảnh, lướt qua liền đại công cáo thành, không qua được, phi phi phi, không được miên man suy nghĩ. Lâm Lam cảm thấy thú vị, liền mở miệng giúp một phen, bẩm sinh một khí, trong hư không tới, tiếp thiên địa chi hừ hút, đạo tâm ngày minh lấy thuần túy. Mạch lạc vì lạch nước, thần cư thượng, tâm sinh linh, thanh lãnh thanh âm cùng với tò mò cùng thú vị, lang lãng mà đến, đổi lấy Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu khiếp sợ, bọn họ đều là biết hàng thông tuệ người. Đương nhiên vừa nghe liền biết, đây là Lâm Lam luyện kiếm thuật chung quan trọng nhất tinh muốn bí quyết. Nàng thế nhưng nguyện ý vì Tây Môn Suy Thuyết đột phá mà không chút do dự công khai ra tới. Vẫn là làm trò bọn họ mặt, loại này tinh diệu kiếm thuật, cũng không phải là cái gì lạn đường cái bình thường hóa. Thật là, hào phóng, được lợi lớn nhất, đương nhiên chính là đang ở ngộ đạo Tây Môn Suy Thuyết. Đột nhiên phát lực giống nhau, kiếm thế quay cuồng rút ra, cùng với phảng phất hồng thủy phá đê bùng nổ nội lực. Quay lại huy chém, toàn bộ hành cung chung. Tẩu thú điều trùng giống đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Có thể phi có thể chạy đều đột nhiên ra bên ngoài chạy như bay rời đi. thoát đi không thể không phải đâm lung chính là đâm trụ. Cần phải làm chính mình té xỉu, gà bay chó sủa không ngoài như vậy. Lục Tiểu Phụng, hảo, chúc mừng kiếm thần đột phá. Hoa Mãn Lâu cũng tán đồng gật đầu, chỉ có Lâm Lam Nhất buồn bực. Ta dừng đào, nguyên bản đan sen có hứng thú, hoa dụng rực rỡ đào hoa sân, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết ngộ đạo lúc sau vài cái đáng sợ. Thu không được kiếm thế, bẻ gãy tảng lớn, rơi xuống đất nhập bùn, quả thực thảm không nỡ nhìn. Lục Tiểu Phụng bằng hữu quả nhiên cũng là hố hóa. Một câu, làm hiện trường không khí lâm vào cục diện bế tắc, hiển nhiên cũng phát hiện không ổn ba người. Chỉ là, khụ khụ, công chúa điện hạ, người chú ý trọng điểm, có thể hay không trước đường thiên. Hết chương.